Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, chương 323, Hồn Binh Báo Thủ Chi Nhận. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Thánh Quang Đại Giáo Đường. Triệu Mục ở thần đèn thế giới nhỏ bị máu thịt ma hộp phun ra. Một chút té ngã ở trên đất. Qua thốt một trận mới lảo đảo đứng lên. Toàn thân máu thịt đi qua cường hóa sau thân thể mới cần lần nữa thích ứng. Mấy phút sau hắn đã hoàn toàn nắm trong tay thân thể mới. Mở ra tin tức cá nhân. Người thuộc tính phát sinh biến hóa lớn. Nhìn thuộc tính, 8 cái hoàng kim loại tính điểm không chút do dự toàn bộ thêm cho tinh thần thuộc tính. Nếu như nói nguyên lai, hoàng kim loại tính điểm hắn sẽ giữ lại cho linh hồn thuộc tính cái thứ tư chi nhánh thuộc tính. Như vậy bây giờ thì nhất định là ưu tiên cường hóa tinh thần. Cái này sẽ trực tiếp tăng lên thẳng chết ma nhãn kéo dài thời gian. Tiêu hao hoàng kim loại tính điểm cũng chỉ có thể lưu đến sau này tiếp tục tích toàn. Triệu mục chủng tộc, hình người loại, thứ 5 kỷ nguyên tộc người linh hồn thiên phú. Thời gian niệm lực, thời gian trong lòng đồng hồ, 5-100.000 điểm linh hồn thiên phú. Hiền giả chi não LV3, sử thi, niệm lực thiên phú, ma nhãn thời gian Sharingan LV1. Thẳng chết ma nhãn LV1, tài ếch ma đồng LV3, bạch nhãn LV4, hỏa hồng nhãn, giết hại ma nhãn sinh mệnh lực, 10.600 điểm, thể chất nhân 200, siêu phàm niệm lực, 20.800 điểm siêu phàm chakra, 4.000 điểm ma lực, 100 điểm thể chất, 53, lực lượng 45, bén nhạy 61. Sống lại 55, chi nhánh thuộc tính ẩn núp, nam tước cường hóa, tự do thể chất cắt giảm 10% thân thể dị thường trạng thái kéo dài thời gian. Màu tím, tử tước cường hóa, siêu cấp sinh mạng gia tăng 100% trị giá sinh mạng. Màu tím, linh hồn, 52, trí khôn 39, tinh thần 79, cảm giác 38. Chi nhánh thuộc tính không kích hoạt, siêu phàm, 3 lần thức tỉnh thiên phú, thể chất toàn diện gia tăng 5 điểm, tinh thần không tính là hoàng kim loại tính điểm gia tăng 20 điểm, trí khôn và cảm giác phân biệt gia tăng 5 điểm. Triệu mục hớn hở ra mặt, liên tục 2 lần gen siêu duy sửa đổi, quả nhiên không để cho hắn cảm thấy thất vọng, trừ thuộc tính gia tăng. Thân thể trực quan nhất biến hóa là hắn thân thể độ mềm dẻo đạt tới một cái đáng sợ trình độ. Mặc dù không bằng One Piece thế giới người cao su, nhưng là đầu chuyển tới sau lưng cúi đầu thấy sống lưng đối với hắn mà nói đã là bình thường làm. Việc, trừ thân thể mềm dẻo tính, nhất biến hóa lớn là xương cốt toàn thân và máu thịt tạo nên. Tất cả sẽ cấp tốc mất máu mạch máu đều bị ẩn núp không nói. Nhân loại bình thường chỉ có 206 khối xương cốt. Nhưng là hắn hiện ở trong người chừng lớn nhỏ 6.000 khối xương cốt tạo thành toàn thân bộ xương. Trong cơ thể nhất khoa học bắp thịt phân bố trí phối hợp phức tạp xương cốt sườn sẽ đạt thành kinh. Người tổ hợp thể hiện nơi tay trên ngón tay. Hắn một ngón tay xương cốt giống như một cái bỏ túi roi. Chỉ một cái đánh ra. Đánh trúng mục tiêu phức tạp nhiều lần chỉ xương sẽ giống như roi như nhau sinh ra bắn ngược. Sau đó dùng mau hơn tốc độ đánh ra thứ hai hạ. Ám sát bí kỹ siêu huyền phá giáp. Cái này ám sát bí kỹ chính là thông qua tốc độ cao có quy luật đánh rung ngón tay. Để cho dao găm sinh ra tần số cao chấn động cắt hết thảy. Đổi thành toàn thân sửa đổi trước kia. Hắn cực hạn là một giây đánh rung 1.100 hạ. Nhưng là bây giờ gia tăng đến một giây 5.000 hạ thậm chí còn có lên cao không gian. Vượt qua lóa mắt phá giáp đều đủ để xé tương đối yếu không gian. Bởi vì là mới tinh xương cốt kết cấu cộng thêm trong máu thịt mới bắp thịt và gân kiện xếp bố trí. để cho hắn thân thể tất cả xương cốt đòn bẩy phát lực hiệu quả đạt được gấp mấy lần tăng lên. Loại này tăng lên vẫn sẽ không bị tính toán đến thể chất thuộc tính phía trên. Thuộc về quá mức cường hóa không bị siêu duy tiến hóa trò chơi tính toán ở bên trong. Bảo thủ phỏng đoán, hắn thực lực tăng lên không chỉ gấp đôi. Tinh thần lực thấm vào luân hồi cổ tay đồng hồ. Triệu Mục lấy ra cô phong nơi đó đổi trác tới hồn binh luyện bảo thuật tàn. Màu vàng, kích hoạt truyền thừa kỹ năng. Kỹ năng phần bố cáo lập tức nhiều hơn tới một cái mới kỹ năng. Hồn binh luyện bảo thuật tàn, màu vàng, hiệu quả, thông qua linh hồn dung hợp như nhau chí ít màu vàng kim binh khí. Linh hồn hoàn toàn chiếm đoạt binh khí lực lượng, lấy linh hồn lực lượng tạo thành một kiện hồn binh. Hồn binh có thể thức tỉnh đặc thù siêu phàm lực lượng đối với linh thể có kinh người sát thương. Năng lực, hơn nữa có thể thông qua chiếm đoạt linh thể đạt được thuộc tính trưởng thành không ngừng tiến hóa. Màu vàng vũ khí, Triệu Mục lẩm bẩm, kỹ năng phía sau cộng số, chứng minh thời gian niệm lực là có thể thăng cấp thậm chí bổ toàn cái này không lành lặn truyền. Thừa, nhưng là bây giờ cộng số là màu xám cho, điều này nói rõ còn chưa đầy đủ kỹ năng tăng lên điều kiện. Hắn thiếu thiếu có thể cùng hồn binh lẫn nhau bổ sung tăng lên tương quan hệ thống kiến thức. Nói thí dụ như chém phách giao chế tạo thuật cái này một loại chế tạo kỹ năng. Màu vàng vũ khí, tay hắn đầu đang có một kiện. Harry Potter thế giới luân hồi nhất nửa năm sau. Hắn ở thần đèn tiểu thế giới thời gian tăng tốc độ hạ sinh sống một năm. Thời gian lâu như vậy. Thật thập tự giá nồng cốt mảnh vỡ chế tạo ma pháp giao găm đã sớm hoàn thành. Chẳng qua là hắn không hài lòng thuộc tính tiến hành thời gian nặng đưa. Sau đó để cho Icarus luyện chế lần nữa đã tốt rồi muốn tốt hơn. Mỗi một lần luyện chế lần nữa ma pháp giao găm thuộc tính đều có tăng lên. Icarus, lần này còn cần mấy ngày hoàn thành luyện chế. Triệu Mục bằng vào đối với thần đèn tiểu thế giới. Nắm trong tay thuấn di đến Icarus bên người. 2 giờ 6 phút, Icarus ngơ ngác nói. Triệu Mục ngồi một bên cẩn thận nghiên cứu hồn binh luyện bảo thuật lực lượng và hồn binh chế tạo. Quá trình, 2 tiếng sau đó, Icarus cầm trong tay bằng gỗ dao găm đưa cho Triệu Mục. Triệu Mục nhận lấy dao găm. Thời gian đầu tiên linh hồn rời thân thể bọc lại dao găm. Bắt đầu dùng hồn binh luyện thể thuật lực lượng tước đoạt trên chủy thủ mặt thuộc tính và siêu phàm. Lực lượng, đi qua và linh hồn dung hợp ở trong linh hồn tạo nên tự thân bổn mạng hồn binh. 2 ngày sau đó, Triệu Mục trong tay chỉ còn lại một cái không màu trong suốt một thước dao găm. Thân đao có thể thu nhỏ lại phóng đại, ngắn nhất một tấc nhất dài chừng lấy kéo dài đến 3 thước. Càng có thể dung nhập vào linh hồn ngay tức thì thả ra. Đồng thời cũng sẽ không có chịu đựng lâu độ hạn chế. Phải nói duy nhất thiếu sót chính là hồn binh có thể bị tổn thương nhưng là không thể hoàn toàn bị phá hủy. Hồn binh bị thương tổn, chiếm đoạt linh thể là có thể tùy tiện khôi phục sẽ không có tai họa ngầm. Nhưng là hoàn toàn hủy diệt. Hắn linh hồn vậy sẽ bị thương nặng. Báo thù chi nhận. Sử thi hồn binh, trưởng thành độ, 1/1 triệu, hồn binh thuộc tính, tự động nắm trong tay cường hóa sinh mạng, quang minh, trừng phạt, chết và cứu chuộc 5 loại siêu phàm lực, đối với linh thể tạo thành gấp đôi tổn thương hồn binh kỹ năng. Hồn binh thuộc về thật báo thù chi nhận 10% tổn thương đổi thành là thật thực tổn thương, có thể đối với hết thảy vật chất. Năng lượng và khái niệm tồn tại tạo thành tổn thương, bị tổn thương tồn tại thương thế tốc độ khôi phục giảm bớt 100 lần. Cái này thuộc tính, Triệu Mục như có điều suy nghĩ đăng ký siêu duy tiến hóa trò chơi. Lựa chọn bồi luyện, mục tiêu song vĩ xà quan chỉ huy, bồi luyện không gian chiến trường mở ra, Triệu Mục thời gian đầu tiên kích hoạt thẳng chết ma nhãn. Nhìn xong vĩ xà quan chỉ huy trên mình hiện lên chết tuyến và chết điểm. lấy ra báo thù chi nhận cường hóa tự thân lực tử vong. Lập tức thấy Song Vĩ Xà Quan chỉ huy trên người chết tuyến và chết điểm chợt lập tức nhiều hơn chí ít gấp đôi, kích hoạt Thật Bát Môn Độn Giáp, tốc độ tăng lên 6 lần. Trong tay báo thù chi nhận ngay tức thì một dao đâm vào Song Vĩ Xà Quan chỉ huy tim. Cường đại niệm lực để cho Song Vĩ Xà Quan chỉ huy tạm thời không chết. Triệu Mục ngay tức thì dẫn động báo thù chi nhận trừng phạt lực. Song Vĩ Xà Quan chỉ huy trên mình lập tức có vô hình oán niệm đánh vào hắn, tinh thần ngăn cản hắn sắp chết phản công. Những oán niệm này đều là chết ở dưới tay hắn, sinh mạng lưu lại cuối cùng dấu vết. Đi qua trừng phạt lực lượng thúc dục hóa tạo thành tổn thương tinh thần. Trừng phạt sau này là cứu chuộc. Song Vĩ Xà Quan chỉ huy giờ khắc này trên mặt lại có sám hối ý. Sống chết bây giờ, kẻ địch đột nhiên sinh lòng sám hối đối với cho hắn một đao, kẻ địch hạ thủ lưu tình. Kết quả ai chết ai sống không cần nói cũng biết. Kích hoạt sinh mạng lực và quang minh lực rút ra dao găm. Song Vĩ Xà Quan chỉ huy tim lại khôi phục như lúc ban đầu. Triệu Mục lập tức rõ ràng. Báo thù chi nhận không dứt đối với sát thương năng lực có kinh người tăng phúc. Nếu như báo thù chi nhận lâu dài cắm ở địch bên trong cơ thể, cứu chuộc lực lượng thậm chí có thể đáp lời tẩy não, tiến tới biến thành thần phục với hắn con rối. Đây vẫn chỉ là cơ sở thuộc tính, chẳng qua là Thật Thập Tự Giá Nồng Cốt mảnh vụn 5 loại bán thần lực dung nhập vào hồn binh mang tới. Lực lượng, hồn binh, kỹ năng hồn binh thuộc về thật, mới là đàn xanh vô linh hồn hắn, cái này kiện hồn binh lực lượng chân chính. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream/nối-giai-gai-nối-pau/. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.